Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 166. Diệp gia sản năm tuy nhiên lưu lạc đi ra bên ngoài con nối dõi không ít. Nhưng trôi qua như Diệp Thiều Hoa chật vật như vậy dù sao số ít. Diệp Thiều Hoa hoàn toàn chính là không cha không mẹ, còn bị người tính toán. Có thể tứ tiểu thư bọn hắn không giống với cha mẹ đều tài, chỉ là không có thăm dò được Diệp gia mà thôi. Diệp gia nhân nào có cái gì phế vật, những người này hơi chút tìm vượng mà an thân là có thể sống được không kê monster, đại thiếu gia. Sẽ không so đo những chuyện này. Diệp thúc thúc ở đâu có thể nhìn không tới tứ tiểu thư trong lời nói ý tứ. Chẳng qua là những thứ này nữ hài ra trò hề hắn chẳng muốn hỏi đến. Kế tiếp nhị tiểu thư đám người mỗi ngày cầm lấy la bàn đi theo một nhóm đại sư đi ra ngoài thăm dò. Mỗi lần đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Diệp Thiều Hoa ngẫu nhiên theo vị kia tứ tiểu thư trong miệng biết được tiếp trở về gia tộc người. Tựa hồ còn không thiếu. Thêm nàng chừng 6 cái, trong đó 5 cái là nữ tính, tứ tiểu thư bởi vì đi theo cha mẹ học qua phong thủy, cho nên nhận thức không ít người. Ngược lại là Diệp Thiều Hoa hầu như không người hỏi thăm ni tất cả mọi người đối nàng bưng lấy. Một quyển phong thủy khởi nguyên mà nhíu mày, Diệp gia nhân chính là thiên mệnh chỗ, trong nhà coi như là 3 tuổi hài đồng cũng có thể cảm giác đến âm khí còn có phong thủy trận. Chỉ có cái này Diệp Thiều Hoa có chút quá khác loại. Thẳng đến ngày thứ 3, Diệp gia đại thiếu gia đã đến. Diệp gia đại ca không phải một người đến, còn đã mang đến một vị hảo hữu chí giao. Bất quá người bạn thân này bên người so sánh bên người. Đừng nói Diệp thúc thúc coi như là thân phận tương đối cao nhị tỷ cũng không có nhìn thấy. Là đại ca, lần thứ nhất nhìn thấy muội muội, tuy nhiên không phải thân sinh. Cũng nên cầm cái lễ gặp mặt, đây là ta theo Thanh Dương đạo quan, miếu đạo sĩ, lâm chủ trì cái kia cầu đến 2 tờ phù, làm bọn hắn một chuyến này, bởi vì bình thường tích lũy nghiệp chướng nhiều, nhìn trộm quá nhiều thiên cơ, 5 tệ 3 thiếu bi thảm kết cục cũng số lượng cũng không ít. Cái gọi là 5 tệ, chính là quan, quả, cô, độc, tàn, ngoặc kép, 3 thiếu vì tiền, mệnh. Quả cái này 3 thiếu, tiết lộ thiên cơ, hoặc nhiều hoặc ít, sao, sẽ có chút ít nghiệp chướng, không có gì hơn thân thể không trọn vẹn hoặc là mệnh ở bên trong lại thân. Nếu không chính là cả đời nghèo khó không được trường thọ. Cái này 5 tệ 3 thiếu chung cũng nên chiếm một cái. Nhưng Diệp gia kế thừa nhiều năm như vậy hương khói một mực không ngừng cũng không phải không có. Đạo lý. Đại gia tộc truyền nhân luôn luôn chút ít báo danh pháp khí hoặc là giấu giếm thiên cơ phương pháp. Diệp gia đại ca nhìn nhà mình tam muội liếc, hắn nghe thúc thúc đã từng nói qua, cái này tam muội từ nhỏ cơ khổ, hiện tại đang tại phong cách học tập nước, nghe nói còn rất cố gắng si mê bộ dạng, những thứ này Diệp gia đại ca cũng không thèm để ý. Bây giờ phong thủy thiên sư chi đạo đã càng ngày càng xuống dốc. Tuy nhiên Diệp Thiều Hoa bậc cha chú quầng sáng quá nặng. Có thể hắn tuyệt không sợ Diệp Thiều Hoa sẽ cho nàng mang đến bao nhiêu uy hiếp. Phong thủy giới nhiều người như vậy, đếm tới đếm lui tại phong thủy trên có kiến thiết cũng liền như vậy mấy cái. Diệp Thiều Hoa cất bước đã muộn, hắn cũng thật không có cảm thấy Diệp Thiều Hoa có thể so với người khác lợi hại đi nơi nào. Lầu 2 tận cùng bên trong nhất một gian phòng là bằng hữu của ta. Hắn yêu thích yên tĩnh, các ngươi không có việc gì liền đứng ở lầu 1, không nên đi quấy rầy hắn. Diệp đại ca sau khi phân phó xong, khiến cho mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai bọn hắn còn muốn lên núi đi giúp người khác rời phần mộ tổ tiên. Còn có, buổi tối bất luận gặp được cái gì đều chia ra đến. Bởi vì này sự kiện, tất cả mọi người nghỉ ngơi vô cùng sớm, mà ngay cả vị kia tứ tiểu thư đều không có bắt được cơ hội cùng Diệp Thiều Hoa nói cái gì. Vị kia Diệp thúc thúc cho Diệp Thiều Hoa đưa đến sách rất nhiều. Có rất nhiều phong thủy giới tạp loạn, nghiêm chỉnh sách kỳ thật không có một vài. Người bình thường nếu nhìn xem những thứ này tạp thư đối phong thủy cũng hiểu rõ không có bao. nhiêu, nhưng Diệp Thiều Hoa không giống với. Đừng nói nàng tại hệ thống ở bên trong mua những sách kia. Mỗi lần một quyển bắt được cái thế giới này đều là phong thủy giới cổ quý. Đã nói là những cái kia thần bí phù triện cũng không phải cái thế giới này có thể so sánh. Cho nên hắn cũng không ngại Diệp Thúc cầm sách. Trên thực tế, so về những cái kia nghiêm túc sách, Diệp Thiều Hoa thiếu khuyết chính là đối phong thủy giới rất hiểu rõ. Nàng ở tại lầu 1, xem hết sách nàng đối Diệp gia còn có phong thủy giới đã có hiểu rõ. Về phần Diệp gia cừu nhân nhưng vẫn là không biết, chuyện năm đó căn bản cũng không có bị ghi chép lại. Bên ngoài Lâm đại ca cùng nhị tiểu thư đến đêm khuya thời điểm. Tất cả đứng lên, mà lúc này đây, Diệp Thiều Hoa cũng bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có một hồi cảm giác mát. Còn có một loại bị ánh mắt chằm chằm vào cảm giác. Diệp Thiều Hoa cảm giác luôn luôn rất linh mẫn. Đừng quay đầu, 008 hai mắt nhắm nghiền kính nhưng là đã chậm. Diệp Thiều Hoa đã vừa quay đầu, nàng gối đầu bên cạnh ngủ một người khác, không thể nói là người. Hẳn là một người mặc cổ đại tân nương quần áo và trang sức không biết tên thứ đồ vật. Diệp Thiều Hoa quay sang thời điểm, đang đối cặp kia trống rỗng con mắt, tối như mực hai cái động, đỏ tươi quần áo và trang sức. Đối lúc nãy, không có con mắt, dù là Diệp Thiều Hoa, cũng bị kinh ngạc một thân lãnh đổ mồ hôi. Ta tốt lãnh a, đây là một cái thảm đạm nữ tính thanh âm ni Diệp Thiều Hoa cảm thấy so. Trong tưởng tượng êm tai nhiều hơn, sau đó thì sao, Diệp Thiều Hoa mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ngươi có thể cho ta mượn ư? Diệp Thiều Hoa khiêu mi, mượn cái gì, ta nói, gương mặt đó nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hướng Diệp Thiều Hoa nhào đầu về phía trước, ngươi có thể đem thân thể của ngươi cho ta mượn ư? Diệp Thiều Hoa, vật kia bị Diệp Thiều Hoa trên cổ ngọc bội bắn ra. Diệp Thiều Hoa mới lãnh mạc đứng lên, không quên mất mặc xong y phục của mình, sau đó đối trong góc cái kia tản ra phong cách cổ xưa khí tức tấm gương nhìn sang. Thở dài, ta sai rồi, nữ quỷ và tấm gương, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Thiều Hoa, ta không nên nói ngươi xấu, nguyên lai còn có càng xấu, người nữ kia quỷ tựa hồ bị kích thích, gương mặt đó dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo. Diệp Thiều Hoa chỉ thấy một đoàn hắc khí hướng chính mình nhào đầu về phía trước. Nàng đã nghe được trên lầu có người ra rồi. Vật lý do yêu ma tùy ý. Đã đổ trong phòng cái bàn. Diệp Thiều Hoa cầm hai tờ phù. Lại lấy ra một khối chính mình vài ngày không có việc gì ân cần săn sóc đi ra pháp khí. Tại nữ quỷ không dám tin trong lúc biểu lộ. Đem nàng phong ấn tại này cái gương ở bên trong. Hết thảy làm xong thời điểm, cửa đã bị gõ, Diệp đại ca cùng nhị tỷ Diệp thúc thúc những người kia đều đứng ở ngoài cửa. Mấy người bọn hắn người đã bố tốt rồi phong thủy, ván, cục, bên ngoài gió lạnh từng trận, thứ đồ vật còn chưa tới. Tựa hồ là bị Diệp Thiều Hoa trong phòng tiếng vang, không có sao chứ, Diệp đại ca nhìn Diệp Thiều Hoa cầm gian phòng liếc, không khỏi nhíu mày, không có việc gì. Diệp Thiều Hoa bất động thanh sắc đào, chính là ngoài chăn trước mặt động tĩnh hù đến, nghe thế câu giải thích, Diệp đại ca đám người sắc mặt tuy nhiên thay đổi thoáng một phát. Nhưng cuối cùng vẫn còn không nói gì thêm, chẳng qua là nhéo lông mày đầu, chỉ có vị kia nhị tiểu thư chán ghét lại bực bội nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Đồ vô dụng, ngoặc kép, hết chương.